Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 827, Hồn Tượng. Lưới trời lồng lộng, làm chuyện xấu chắc chắn sẽ có người biết. Triệu Tinh Thần hừ nói. Có thể ngươi cũng không biết chân chính kẻ giết người. Lý Hùng nói. Cái này điểm bản nhân ngược lại là tán thành. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Hắn chính là Ninh Tuyên. Lý Hùng nói. Ninh Tuyên. Triệu Tinh Thần nghĩ nghĩ. Lắc đầu. Ngươi khẳng định không biết này người. Nhưng là. Đoàn A Đông ngươi khẳng định biết được. Lý Hùng nói. Hắn cùng Đoàn A Đông quan hệ thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi. Đoàn A Đông sư huynh. Một cao thủ. Hắn lần này xuống tới liền là đối phó ngươi. Chỉ bất quá. Hắn cảm thấy mình cũng không có nắm chắc. Sở dĩ. Thế mà lợi dụng hồn thuật đem ta Lý gia tổ công Lý Thương Hạo biến thành một bộ độc thi hoàng. Lý Hùng nói. Ngươi nói cho ta những này liền không sợ Lý gia bị Ninh Tiên diệt môn sao? Triệu Tinh Thần hừ nói. Vì Lý gia. Vì Hỏa Viêm Thành. Ta không thể không như thế. Bằng không thì. Lý Thương Hạo vừa ra tới. Vậy sẽ sinh linh bôi than. Ta Lý Hùng cũng không nguyện ý nhìn đến bi thảm như vậy kết quả. Muốn quân pháp bất vị thân. Lý Hùng nói. Ha ha. Lý gia chủ thật đúng là chính nghĩa. À, Triệu Tinh Thần cười cười. Ta nói cho ngươi. Chúng ta muốn liên thủ. Tỷ như. Chi sẽ một cái thiên hương cung. Bằng không thì. Chúng ta toàn cho hết trứng. Bởi vì là. Ninh Tiên đem một tôn hồn tượng nhét vào Lý Thương Hạo thân thể cái này bên trong. Khiến cho hắn một phục sinh công lực lại đã đạt tới thập phẩm. Tại Hỏa Viêm khu, ai có thể là địch? Lý Hùng nói. Hồn tượng, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần lấy làm kinh hãi. Cái đồ chơi này là cái gì ý tứ? Còn thật chưa nghe nói qua. Hồn tượng, hẳn là hồn phách ngưng tụ thành cái gì? Hải Thiên Nhất Sắc nói. Đương nhiên là hồn phách luyện thành. Bất quá, là cao thủ luyện được. Người kia tất là tiên đế cấp cường giả. Trước kia ra cái câu hồn đại đế. Người kia chính là lấy tu luyện hồn phách làm chủ. Chết ở trong tay hắn người vô số kể. Chẳng lẽ, câu hồn đại đế còn chưa có chết. Hiện tại ngóc đầu trở lại. Làm hại tiên giới. Lý Thiên Tà nói. Đúng đúng, hẳn là câu hồn đại đế. Ninh Tiên khẳng định là câu hồn đại đế người. Lý Hùng nói. Lúc ấy Hỏa Vân Tà Vương chết thời gian nói mình là tiên đế hóa thân. Chẳng lẽ cùng câu hồn đại đế cũng có quan hệ? Triệu Tinh Thần nói. Đúng rồi. Ninh Tiên toàn thân cũng biết phun lửa. Hỏa Vân Tà Vương ở trước mặt hắn tính cái gì? Lúc ấy, ta còn cho rằng Hỏa Vân Tà Vương cùng hắn là cùng một nhà xuất thân. Lý Hùng nói. Hẳn là Hỏa Vân Tà Vương cùng Ninh Tiên cũng có quan hệ. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Triệu Đại Sư, ta Lý Hùng hoàn toàn là vì Hỏa Viêm khu tiên dân nhóm. Tuy nói Ninh Tiên dùng quỷ dị thủ đoạn luyện hóa tổ tông nhà ta. Nhưng là, tổ tông năm đó chìm ngủ không tỉnh chính là bởi vì cái này. Ngươi xem một chút có thể hay không từ trên thân nó phát hiện điểm cái gì. Lý Hùng nói lấy ra một cái hộp đá. Phía trên có phong thiếp. Lý Hùng dùng một đạo máu trưởng giải khai phong thiếp đưa tới. Triệu Tinh Thần phát hiện. Kia là một khối phiến gỗ. Chỉ bất quá. Phiến gỗ bên trên có một đạo đỏ sậm dấu tay máu. Huyết Phật Thiên. Lý Thiên Tà xem xét. Lập tức lấy làm kinh hãi. Huyết Phật Thiên. Trong truyền thuyết Huyết Phật Thiên hạ tay. Hải Thiên Nhất Sắc kinh ngạc một cái. Cũng là một mặt giật mình. Huyết Phật Thiên không phải đã biến mất mấy vạn năm. Năm đó, Huyết Phật Thiên giấu tay máu quả thực tàn khốc đến cực điểm. Làm cho người kinh hãi. Lý Hùng cũng sửng sốt một cái. Không khỏi hỏi, Huyết Phật Thiên năm đó thế nhưng là cùng câu hồn đại đế nổi danh ma đạo môn phái. Chỉ bất quá, câu hồn đại đế lấy hấp thụ, rút đi vạn tộc sinh linh hồn phách tu luyện làm chủ. Mà Huyết Phật Thiên lại là rút đi sinh linh huyết dịch tu luyện. Hai nhà đều là đại sự nói. Tà ác đến cực hạn. Cái này khối gỗ chính là một đạo dấu tay máu. Bị hắn vỗ chúng như phụ cốt mã hoàng. Một mực hút tới ngươi máu làm cho đến. Cũng coi là Huyết Phật Thiên một đạo ám khí. Lý Thiên Tà nói. Năm đó huyết Phật Thiên Huyết Tôn, vạn quý, cái kia là làm người nghe tiếng tăng mật. Nghe nói, hắn một lần liền hút khô một cái có được ngàn người tiên tông môn phái. Lý Hùng nói, vậy còn không tính cái gì? Có một lần hắn không phải hút khô một tòa thành trì. Tuy nói đây chẳng qua là một tòa nhỏ thành, nhưng là, cũng có được mấy vạn tiên dân a. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Vì thiên hạ thương sinh, ta Lý Hùng đem cái này nhất chứng cớ trọng yếu lấy ra. Chính các ngươi thương lượng xử lý, có cần ta Lý ra xuất lực, đưa tin tới chính là, vì dân trừ hại, ta Lý ra cũng chỉ có thể quân pháp bất vị thân. Bất quá, Lý gia sử dụng hết thảy, hy vọng Triệu đại sư có thể tên như ngực, đến Xích Hà về sau có thể cùng Xích Hà Hoàng vâng chịu nói minh. Trả ta Lý gia một cái trong sạch. Lý Hùng ôm quyền nói xong, độn địa mà đi, nghĩ gọi ta thay ngươi bán mạng, ngươi còn muốn được công danh. Lý gia bàn tính này nhổ được rất vang a, Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng nói, chính mình gây ra họa chính mình đi chùi đít mới là. Thế nhưng là chính mình lại không có năng lực, đành phải đến cầu công tử ngươi. Loại người này, ta Lý Thiên Tà xem thường hắn. Lý Thiên Tà cười lạnh nói, nghĩ để chúng ta cùng Ninh Tiên đấu cái ngươi chết ta sống. Hắn tốt ngồi thu ngư ông đắc lợi, nếu như có thể tại lần tranh đấu này bên trong đem Kiều gia, Thiên Hương cung đều lôi xuống nước, Lý gia liền thành công. Hải Thiên Nhất Sắc nói, các ngươi hộ pháp, ta dùng cái này giấu tay máu thôi diễn một cái. Triệu Tinh Thần nói, điều động nghịch quang thuật bố điểm tại giấu tay máu bên trên. Lúc này, thiên thần không gian thanh âm truyền đến nói, thần tủy thức tỉnh, thưởng công lao sự nghiệp 20 cái trăm triệu. Thần tủy, tuyệt đối nghiêu xoa, bằng không thì, thiên thần không gian sẽ không cho như thế đại bút khen thưởng. Nghịch quang thuật tinh tinh điểm điểm. Không lâu, bị giấu tay máu hút vào. Sau một khắc, một vài bức hình tượng thoáng hiện. Triệu Tinh Thần thế mà thấy được Lý Đấu cùng Lý Hùng đối thoại. Tiếp tục đẩy về sau diễn. Thế mà xuất hiện Lý Thương Hạo Cương thi thân ảnh. Đồng thời, một trưởng quét đi Lý Đấu cùng Lý Hùng. Hình tượng bên trong xuất hiện một người khác. Hắn hẳn là Ninh Tuyên. Triệu Tinh Thần đem nghịch quang thuật điểm ngưng tụ tại Ninh Tuyên trên người. Bởi vì là, Triệu Tinh Thần đã cảm giác nhanh không được. Hắn một ngụm máu tươi phun tại dấu tay máu bên trên. Rốt cục, điểm sáng vẩy xuống tại Ninh Tiên trên người. Lập tức, Ninh Tiên hình tượng lại sau này thúc đẩy. Nghịch thời gian mà đi. Sau một khắc, Triệu Tinh Thần thấy được Đoàn A Đông. Quả nhiên là Đoàn A Đông. Bất quá, đến đây đột nhiên ngừng lại. Triệu Tinh Thần kiệt lực. Đầu não một choáng. Tất cả hình tượng biến mất. Công tử ngươi nhiều nhất có thể thôi diễn hơn một tháng trái phải thời gian trước chuyện phát. Sinh, về sau hình như liền không ai biện pháp. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Chỉ có thể đẩy lên Đoàn A Đông cùng Ninh Tiên gặp mặt thời gian. Bất quá, may mắn nghe được một chút. Cái này Đoàn A Đông xem ra đã bị Ninh Tiên tẩy não. Cùng Xích Hà Hoàng cũng không phải là cùng một cái tâm. Hắn trăm phương ngàn kế lợi dụng ta bốc lên Hồng Phương cùng Xích Hà Hoàng tranh đấu. Đơn giản còn không phải muốn tiến một bước tiếp cận Xích Hà Hoàng. Lấy được Xích Hà Hoàng tín nhiệm, tìm tới Xích Hà Hoàng trong tay Xích Hà Đại Đế bảo đồ mà thôi. Bất quá, tuy nói cũng không còn cách nào hướng phía trước thôi diễn. Nhưng là, ta còn thu được một cái trọng yếu tin tức. Đó chính là... ta từ trên thân Ninh Tiên cảm thấy Hỏa Vân Tà Vương mùi vị. Hai người bọn họ cái rất có thể liền là cùng một người. Ninh Tuyên, vô cùng có khả năng chính là Hỏa Vân Tà Vương, nhà trên. Hắn bên kia vụng trộm xương chi là Hỏa Vân Tà Hoàng. Triệu Tinh Thần nói, Lý Thương Hạo vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Không bằng thừa cơ xử lý trước hắn. Bằng không thì, một khi hắn thực lực hoàn toàn ổn định lại. Một cái thập phẩm cảnh cường giả, chúng ta đều không phải đối thủ của hắn. Lý Thiên Tà nói, ha ha, muốn xử lý Lý Thương Hạo nhất đại sát thủ giản chính là cái này khối giấu tay máu. Triệu Tinh Thần, dương lên vật trong tay, nó có thể làm gì sao? Lý Thiên Tà hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết,